cương thi cắn người cũng là bình thường. Già La Minh Tôn vị Đại Minh Tôn Vương này không ngờ cũng há miệng cắn người. Hơn nữa lại là một lão cương thi toàn thân mọc đầy lục mao. Hắn không thấy ghê tởm sao? Tập tính của ma tộc thật đúng là kỳ lạ. Diệp Húc không thèm để ý tới Già La Minh Tôn nữa, mà nhìn về phía một kiện nguyên thần chi bảo khác. Thuần Dương chi bảo nơi này đã bị Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt sạch sẽ rồi. Nguyên thần chi bảo cũng bị cắn nuốt không ít. Chỉ còn lại hơn 10 kiện. Còn có 6-7 kiện tam tướng chi bảo. Trong mắt những người khác, những bảo vật này đều là chân phẩm tinh phẩm. Nếu có một kiện, đều chân quý vô cùng. Không chịu dễ dàng vận dụng. Nhưng trong mắt Diệp Húc, mấy thứ này đều là vật phẩm tiêu hao, tài liệu cổ vũ mình tu luyện mà thôi. Luyện hóa hết thảy những nguyên thần chi bảo, tam tướng chi bảo này, không biết có khiến chư thiên thập đạo của ta đạt được đại viên mãn không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 423 diệt môn. Luyện chế thuần dương vu bảo cần tiêu hao tài liệu và chất liệu tự nhiên còn xa mới có thể so sánh được với nguyên thần chi bảo. Tài liệu bên trong nguyên thần chi bảo chất lượng cực cao, có thể chứa đựng nguyên thần bên trong đó. Trong Nam Thiên Môn có 14 kiện nguyên thần chi bảo. Tài liệu trong vu bảo chính là một món của cải lớn. Mà nguyên thần bên trong vu bảo, Diệp Húc cũng rất cần dùng. Ta không chỉ cần các tài liệu này để đề thăng chư thiên thập đạo. Cửu đỉnh cũng cần phải luyện chế lại. Đánh thêm vào trong đó tài liệu thượng thừa. Nâng cao uy năng cửu đỉnh. Hơn nữa, ta còn có thể dùng nguyên thần bên trong vu bảo để thăng cửu đỉnh. Luyện chế toàn bộ cửu đỉnh này trở thành nguyên thần chi bảo. Vạn pháp yêu thủ. Hắn đáng ra một trường. Lập tức oanh nát một kiện nguyên thần chi bảo. Dùng sức nắm chặt. Liền rút cái nguyên thần hắc sao ra khỏi vu bảo hình cự phủ này. Hắc sao này dài tới hơn 10 dặm. Khí lực cực kỳ hùng tráng. Thân hình lan tràn như núi. Tản mát ra tuyệt thế hung uy. Tuy nhiên lúc này lại nhanh chóng thu nhỏ lại. Nằm yên trong lòng bàn tay Diệp Húc. Cho dù là vật hung hãn bực này, trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên mà thôi. Diệp Húc há mồm nuốt những mảnh vỡ vu bảo vào bên trong bụng mình. Lập tức tế khởi thiên đình. Vỗ thật mạnh. Đem đầu hắc sao này nhập vào bên trong đỉnh. Hiện giờ uy năng của cửu đỉnh đã kém xa Di La Thiên Địa Tháp của hắn rồi. Tuy nhiên chín khẩu đại đỉnh này còn có không gian nâng cao rất lớn. Hơn nữa cửu đỉnh đối với hắn mà nói có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn. Ba đầu từ cửu đỉnh thoát thai ra. Nếu đem cửu đỉnh này vứt bỏ đi, sau này cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn cho dù có thành tựu đi nữa thì cũng không có tiến bộ lớn. Tuy rằng nói chư thiên thần vương công đức ấm uy lực thắng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết không ít, nhưng dù sao đây cũng là vu pháp học được. Hơn nữa không phải nguyên bộ, chỉ có chính mình khai sáng ra vu pháp mới là kết tinh của trí tuệ bản thân mình. Diệp Húc chộp tới 8 kiện nguyên thần chi bảo, đánh nát vu bảo, nguyên thần nhốt vào bên trong 8 khẩu đại đỉnh khác của mình. Hắn vận chuyển công đức kim luôn diệu quả quyết tế luyện liên tục, làm cho 9 khẩu đại đỉnh này hết thảy trở thành nguyên thần chi bảo. Hắn phát hiện ra 9 khẩu đại đỉnh này đúng là có thể cất chứa được nguyên thần. Nó có thể dung nhập không chỉ một nguyên thần.

xoay người dựng lên, đột nhiên hiện ra nguyên hình. Hắn chính là một bảo viên cao tới hơn trăm trượng. Trong tay cầm một đồng trụ dài hơn trăm trượng. Phía trên quấn đầy xích sắt. Rầm rầm rung động. Viên thiên công tay rung lên. Đồng trụ ầm ầm nện xuống lão già kia. Nhe răng cười độc ác nói lắm lời vô nghĩa. Chết cho ta. Đồng trụ tăng vọt trên không trung phát sáng chói mắt. Một bổng nện xuống chấn thiên địa. Lão già kia giận dữ quát lên một tiếng, điềm nhiên nói một con mạt hầu cũng dám dương oai trước cửa quy tàng môn ta. Hắn tế khởi một kiện thuần dương chi bảo, tính toán đỡ một kích này của viên thiên công. Đột nhiên chỉ thấy trên đồng trụ xuất hiện hỏa tiêu thật lớn, tràn ngập nam minh ly hỏa. Xích sắt trên đồng trụ lần nữa ầm ầm bay lên, đánh nát thuần dương chi bảo của hắn. Đồng trụ không hề bị chút áp chế ngăn cản nào. Một kích này đập nát thân thể một đại vu tam thần kỳ. Nguyên thần cũng bị đánh dập nát. Đinh môn chủ, quy tàng môn của ngươi không được. Còn không đối phó nổi đầu bảo viên này. Không bằng để cho tướng sĩ đại tần ta ra tay đi. Diệt sát nó. Một võ tướng phía sau thái tử sơ cười ha hả, hào khí bắn ra bốn phía, sang sảng nói. Đinh Phóng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Thản nhiên nói với hai lão già ở phía sau Lý Mộc Thiết sư huynh, Hoa Lệ sư huynh, các ngươi ra tay, diệt sát đầu bảo viên này. Hai người này địa vị cực cao, hiển nhiên là tồn tại bên trong quy tàng môn gần như Đinh Phóng. Tiếng trả lời vang lên, hắn lập tức dựng thân nhảy lên, nhất tề hướng tới viên thiên công mà oanh đi. Phía sau lưng Lý Mộc Thiết xuất hiện ra một con rết to lớn. Phía sau Hoa Lê thì xuất hiện một hổ văn cự mãng. Đây là nguyên thần của hai người. Đột nhiên, hai đại nguyên thần đều nhập vào trong cơ thể hai người. Khí thế hai người đột nhiên tăng vọt. Dơ đạt tới trình độ có thể so sánh với viên thiên công. Hô, hai người nhất tề ra tay. Đều tự tế khởi một kiện bảo vật. Chỉ thấy Lý Mộc Thiết tế ra bảo vật là một vòng mặt trời chói chang. Trong đó không ngờ có một nguyên thần hỏa nha sáu cánh. Hoa Lê tế khởi một vòng trăng sáng, bên trong có một nguyên thần ngọc thiềm. Hai kiện nguyên thần chi bảo này uy năng rất lớn, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả xích sắt đồng trụ trong tay viên thiên công. Lý Huyền Quy bước ra phía trước, hóa thành một đầu rùa lớn màu đen. Viên thiên công đứng lên lưng rùa. Hai đại yêu vương hợp lực tế khởi nguyên thần chi bảo của mình, chống lại hai cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ. Viên thiên công may mắn một chút, vì hắn dù sao cũng là cường giả hợp thể kỳ, mà Lý Huyền Quy chỉ còn lại nguyên thần, thực lực cũng không đủ. Hai đại yêu vương này tràn ngập nguy cơ. Viên thiên công thường thường phun ra một đạo kim tính khí. Ngưng là bị Lý Mộc Thiết và Hoa Lê tránh né được cả. Trước cửa đại điện không ngờ có hơn 10 danh đệ tử quy tàng môn lao lên hướng tới hai người Chu Thế Văn và Phương Thần. Đinh Phóng thấy thế, lộ ra vẻ mỉm cười nói điện hạ, ngươi xem thực lực của quy tàng môn thế nào. Quy tàng môn không hổ danh đại phái, thực lực đích xác rất hùng hậu. Thái tử sơ cười ha hà nói chỉ cần giết chết Diệp Thiếu Bảo, đoạt được Nam Thiên Môn. Kho báu Tây Hoàng tự nhiên có một phần của các ngươi. Đinh Phóng ánh mắt chớp động, cười nói Diệp Thiếu Bảo tuy danh tiếng vang xa, nhưng trong mắt Đinh Mỗ, người này cũng không phải là hạng ba đầu sáu tay gì. Không cần điện hạ phải ra tay. Đinh một một người có thể bắt giữ được hắn. Đoạt Nam Thiên Môn. Dâng cho Thái tử Điện Hạ. Hạ Tùng Giang hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt của Đinh phóng quét qua như điện. Âm thanh lạnh lùng nói Hạ tiên sinh có ý kiến. Đại Vu Tam tướng cảnh. Thực lực khủng bố thế nào chứ? Ánh mắt của hắn quét tới. Hạ Tùng Giang thậm chí cảm giác được làn da truyền tới đau đớn. Giống như có hàng vạn kim châm đâm thẳng vào khiếu huyệt của mình. Nguyên thần dục dịch. Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn đột nhiên mở hai mắt. Nhìn lại Đinh Phóng. Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung. Lập tức nhấc lên một cỗ cuồng phong. Đinh Phóng trong lòng dùng mình thu hồi ánh mắt. Thất kinh nghĩ Hạ gia thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Đông đương thực lực sâu không lường được. Nghe nói tu vi của người này vừa mới tới tam thần cảnh thôi. Khí thế đã đủ chống lại được ta rồi. Hạ Tùng Giang không bị ánh mắt áp bao nữa. Nhẹ nhàng thở ra. Cười lạnh nói kho báu Tây Hoàng. Hạ gia tự nhiên cũng muốn một thành. Đông Hoàng gia ta không có hứng thú với các bảo vật khác. Đông Hoàng Mục mở miệng. Thản nhiên nói tuy nhiên thượng cổ. Một vị tổ tiên nhà ta muốn lấy mẹ của Tây Hoàng. Tặng một kiện vu bảo. Làm xính lễ. Mẹ của Tây Hoàng dã tâm bừng bừng. Muốn xoán quyền thiên vương U, V, Quy, Quy, nắm giữ thiên cương. Sau bị tổ tiên ta trục xuất, nhưng kiện bảo vật kia vẫn chưa thu hồi lại. Tây Hoàng chính là con trai của bà ta, kho báu của hắn hẳn là có kiện vu bảo của Đông Hoàng gia. Cái vu bảo này là vật của tổ tiên, phải thu hồi. Mọi người dùng mình. Cẩn thận suy tư. Đông Hoàng gia tổ tiên tất nhiên từng là Hảo Thiên Đại Đế. Cái gọi là mặt trời ban trưa chính là chỉ người này. Thậm chí ngay cả Thái tử Sơ cũng rất đồng tâm. Hảo Thiên Đại Đế cưới mẹ của Tây Hoàng. Hắn tặng lễ vật tất nhiên không phải vật phàm. Thậm chí có khả năng là một kiện cấm bảo. Đây là đồ của Đông Hoàng gia. Chư vị có đồng tâm tư. Đừng trách ta vô tình. Đông Hoàng Mục nhìn chung quanh một vòng. Hạ giọng nói. Thái tử Sơ cười ha hả. Đông Hoàng huyên yên tâm. Chỉ cần giết chết Diệp Thiếu Bảo. Bảo vật trong kho báu Tây Hoàng. Tùy ngươi chọn một. Chúng ta chỉ lấy phần nhỏ. Còn đâu là về Thái tử Điện Hạ hết. Mọi người cảm thấy mỹ mãn đều cười nói. Thái tử Sơ cũng thỏa mãn. Nhìn xuống dưới. Chỉ thấy hai đại yêu vương Viên Thiên Công và Lý Huyền Quy thương tích đầy người. Mà Chu Thế Văn và Phương Thần hai người cũng bị đánh ra nhiều vết thương. Bất kỳ lúc nào cũng có thể chết. Không khỏi cười nói giết mấy người này. Ta không tin Diệp Thiếu Bảo sẽ không xuất hiện. Mời bảo bối mở mắt. Chu Thế Văn đột nhiên hét lớn. Suy. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra. Hai đạo bạch quang từ trong tử phủ mi tâm bắn ra. Suy một tiếng làm cho hơn 10 đệ tử vây công hai người bọn họ đều bị bốc hơi. Tiếp theo là một cái đầu lớn từ trong tử phủ của hắn chui ra. Hai đạo bạch quang như trụ. Cắt ngang qua Lý Mộc Thiết cùng Hoa Lê. Lập tức chém giết hai đại vu hợp thể kỳ này ngay tại chỗ. Cái đầu trắng như tuyết này quay một vòng. Chỉ thấy nơi mà bạch quang chỉ tới. Đỉnh núi bị cắt ngang một đoạn. Từng tòa núi lớn ầm ầm đổ sập. Lạc Nhạn Sơn mấy trăm dặm không ngờ bị san thành đất bằng. Chu Thế Văn và Phương Thần không khỏi ngẩn ngơ. Cái đầu lớn này chỉ có quay một vòng. Không ngờ đã san bằng Lạc Nhạn Sơn. Chu Thế Văn lẩm bẩm đạo vu pháp này thực sự quá dũng mãnh. Diệp Thiếu Bảo.